đều biết câu chuyện xưa đó. Câu chuyện nói về một đô thị bị tấn công và chàng trai với chiếc sáo thần kỳ lôi kéo chuột ra sông để dìm chết chúng. Nhưng ông thị trưởng lại không muốn thưởng công cho anh ta. Chàng trai lại chơi sáo và đem tất cả trẻ con đi theo anh ta. Và các bé ạ, câu chuyện sau đây cũng nói về một người thổi sáo. Có thể là người đó, mà cũng có thể là không phải đâu. Chuyện kể rằng, có một thành phố bị tấn công bởi xe ô tô. Xe trên đường, xe trên vỉa hè, trên quảng trường, dưới các cống, khắp nơi các bé ạ. Xe nhỏ như cái hộp, có cái dài như cái tàu biển, có cái có rơ móc hoặc kéo theo chiếc xe nhỏ. Xe tải lớn, xe hòm, xe tải nhỏ. Việc đi lại rất vất vả. Sự va quệt xảy ra thường xuyên. Người ta thường thấy những cửa xe nhàu nát, những thanh chắn bị bẹp dí, những ống xả bị bung ra. Nói tóm lại, số xe tăng lên đến nỗi không còn chỗ để người ta chạy nữa. Và xe phải nằm tại chỗ bất động. Dân chúng phải đi bộ, mà cũng không dễ dàng gì với những xe nằm ngổn ngang khắp nơi các bé ạ. Phải đi quanh, phải trèo qua xe. Có khi họ phải chui xuống dưới gầm xe. Từ sáng đến chiều, người ta thường nghe thấy, ôi! Đó là một người đi bộ vừa cụm đầu vào mui xe. Ôi! Ai! Đó là hai người đi bộ đụng vào nhau khi bỏ dưới gầm xe các bé ạ. Mọi người biết là điều gì và nổi điên lên. Đã đến lúc phải chấm dứt cảnh này thôi. Đúng rồi, phải làm một cái gì đó. Ông thị trưởng ông nghĩ cái gì ý nhỉ? Chính ông thị trưởng cũng nghe những lời phản đối đó. Ông gầm lên. Về cái điều đó, tôi đây cũng đã nghĩ đến rồi. Tôi suy nghĩ ngày đêm, cả trong ngày Noel tôi cũng nghĩ đến. Thực ra, tôi không tìm được một cách nào cả. Tôi không biết nói gì. Tuy vậy, tôi không phải là ngu hơn kẻ khác. Thật là một câu chuyện kỳ cục. Thế rồi các bé có biết không? Một ngày nọ, có một chàng trai lạ đến gặp ông thị trưởng. Anh ta mặc một cái áo bằng da cừu, đi dép, đội mũ, có một cái dải. Người ta nghĩ rằng đó là một người thổi kèn túi. Một loại kèn có một cái túi lớn ở châu Âu ngày xưa các bé ạ. Tuy nhiên, anh ta lại không có kèn. Khi anh ta yêu cầu được ông thị trưởng tiếp, thì nhân viên tiếp đón và trả lời một cách khô khan. Hãy để cho ông ta yên. Ông ta không muốn nghe dàn nhạc tấu lên đâu. Nhưng mà tôi không có kèn. Thế thì càng tệ hơn. Nếu anh không có kèn, thì việc quay gì ông thị trưởng lại phải tiếp anh. Bác hãy nói với ông ta rằng tôi biết cách làm cho thành phố không còn bị ô tô tràn ngập nữa. Sao? Nghe đây, cút đi. Có những câu hỏi đùa mà nên tránh đi thì tốt hơn đấy. Bác hãy nói giúp với ông thị trưởng. Tôi cam đoan rằng ông không phải hối tiếc vì chuyện đó đâu ạ. Các bé biết đấy, anh ta nài nỉ nhiều đến mức cuối cùng ông nhân viên tiếp đón cũng phải dẫn anh ta vào gặp thị trưởng các bé ạ. Xin kính chào ông thị trưởng ạ. Lời chào hơi sớm quá đấy. Đối với tôi, lời chào tốt đẹp chỉ đến khi mà thành phố thoát khỏi cảnh ô tô tràn ngập, có phải không nào? Tôi biết một cách. Anh ấy à? Ai bày cho anh điều đó? Một con gì cái chặt. Ai dạy tôi? Điều đó không quan trọng. Ông sẽ không phải gặp điều gì rủi ro khi ông để tôi làm thử đâu ạ. Và nếu ông hứa với tôi một điều gì đó, thì từ giờ đến sáng mai, ông không còn điều gì lo buồn nữa đâu. Nào, Tôi phải hứa điều gì đây? Ông hứa rằng bắt đầu từ ngày mai, trẻ con được chơi ở quảng trường lớn và chúng có sẵn các trò chơi như ngựa quay, đu quay, xe trượt, bóng và cả diều nữa. Trên quảng trường lớn hả? Dạ đúng ạ, trên quảng trường lớn. Anh còn muốn điều gì khác nữa? Không, không còn gì nữa đâu. Thế thì, được rồi, tôi xin hứa. Nhưng chừng nào anh bắt đầu? Chừng nào hả? À, ngay bây giờ thưa ông thị trưởng. Được rồi, anh hãy làm đi, đừng để mất một phút nào nữa. Các bé ạ, chàng trai bí hiểm không để phí một giây. Anh ta luồn tay vào túi áo và rút ra một ống sáo nhỏ cắt từ một cành dâu. Và thế là, chưa ra khỏi bàn làm việc của thị trưởng, anh ta đã bắt đầu chơi một điệu sáo kỳ lạ. Vừa thổi sáo, anh ta vừa rời khỏi văn phòng thị trưởng. Anh ta đi ngang qua quảng trường và tiến về phía bờ sông. Thế rồi các bé có biết không? Một lúc sau, ơ kìa, nhìn chiếc xe kìa, nó chạy một mình không người lái. Ồ, cả cái kia cũng thế kìa. Ôi, đó là xe của tôi, họ đang cướp xe của tôi. Ôi, không, cướp. Ông không thấy là chẳng có một tên cướp nào hết hay sao? Xe chạy một mình. Chúng càng chạy nhanh hơn. Mà chúng đi đâu thế kia chứ? Xe của tôi, dừng lại. Tôi muốn cái xe của tôi. Thử để một hột muối nơi cái đuôi của nó xem sao. Thế rồi các bé ạ, bao nhiêu xe từ khắp các nơi trong thành phố, trong tiếng ồn kinh khủng của tiếng máy nổ, ống xả, còi xe, còi hú và tiếng kèn. Các xe tự nó chạy, không có một ai điều khiển hết. Lắng tai nghe, dù ồn ào, người ta cũng có thể nghe thấy tiếng sáo tha thiết dập dìu. Một điệu nhạc kỳ lạ, rất kỳ lạ các bé ạ. Và rồi những chiếc xe lăn bánh về phía dòng sông, như những con chuột của Hammerlanh. Ồ, nhưng không, xe cứ lăn bánh, rất nhanh, không còn chiếc nào trên quảng trường nữa. Các đại lộ đều trống trơn, đường xá thoáng đãng, quảng trường vắng vẻ. Mọi người tự hỏi, chúng đã biến đi đâu? Lắng tai, các bạn sẽ nghe thấy tiếng chúng. Bây giờ, chúng chạy dưới đất. Với chiếc sáo thần kỳ, chàng trai trẻ đã đào những con đường phía dưới những con đường, những quảng trường dưới những quảng trường. Và chính ở đó, xe lăn bánh. Xe dừng lại để đón chủ, rồi xe lại chạy. Và thế rồi, từ nay, quảng trường đã có chỗ cho mọi người. Dưới đất dành cho ô tô, trong thành phố dành cho các cư dân vừa đi dạo, vừa nói về chính phủ, về trận đấu bóng tối hôm qua, về mặt trăng, cho trẻ con đến chơi và các bà đi chợ. Ông thị trưởng thấy thế, reo lên. Ôi, mình thật là ngốc quá, thật là trước giờ mình không hề nghĩ ra. Dân thành phố dựng cho người thổi sáo một bức tượng, có thể hai bức tượng cũng nên, một bức trên quảng trường và một bức nữa ở dưới, giữa những dòng xe chạy không mệt mỏi, dưới những đường hầm đào trong lòng đất các bé ạ. À.